Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 47, hạt gây dựng lại. Edith cùng Zeno cũng đang nghe, hai người đối này thí luyện ma phương cũng là cực cảm thấy hứng thú. Nhất là Edith, nàng thậm chí nếu là nghĩ đến, Trần Binh nếu là không đi vào, nàng dứt khoát thương lượng với Irina dưới. Có thể hay không để cho nàng tiến vào đi thử xem. Bất quá, đang nghe Trần Binh liên tục hỏi không ít vấn đề về sau, Edith cũng là dần dần bình tĩnh lại, tiến vào thí luyện ma phương. Trọng thương cơ hồ là tất nhiên, không cẩn thận liền là tử vong. Lúc trước Irina là làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là kém chút chết tại bên trong. Ta hội đi vào, có được đồ vật. Chúng ta nghiêm thì lên chia đôi điểm. Bất quá ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Dĩ nhiên, nếu như đồ vật càng thích hợp ngươi, ta sẽ để cho ngươi. Nếu như đồ vật chỉ có một dạng, chúng ta ước định giá trị, đền bù tổn thất một phương khác. Tại Irina ánh mắt mong chờ bên trong, Trần Binh bình tĩnh nói, cái này thí luyện ma phương có thể tùy thời từ bỏ đi ra. Trên đường đi nhàm chán, hắn vừa vặn dùng cái này giết thời gian, đến mức có thể được cái gì, Irina cũng không xác định, dù sao chưa từng người thông quan qua thí luyện ma phương trước hết nhất là ai lấy được, Irina đều không rõ ràng. Tốt, người hai tay cùng lúc án lấy ma phương trên dưới cùng trước sau mặt, ở giữa cái kia một ô, đồng thời ấn xuống. Ngươi liền sẽ tiến vào ma phương bên trong. Irina đối Trần Binh phân phối tỷ lệ không có nửa điểm dị nghị, này đã là nàng trong dự đoán tốt nhất phân phối tỷ lệ. Trần Binh tòng ma phương bên trong sau khi ra ngoài nàng liền ở một bên. Có được đồ vật cũng không có khả năng toàn bộ giấu được lên. Hít sâu, bình tĩnh một thoáng, Irina nói cho Trần Binh tiến vào thí luyện ma phương phương pháp. Trần Binh chiếu vào làm, ma phương bữa nay lúc toát ra một cỗ màu đỏ sậm ánh sáng. Theo Trần Binh hai tay chảy khắp toàn thân, sau đó nháy mắt sau đó, Trần Binh liền biến mất không thấy bóng dáng. Ma phương thì là theo giữa không trung rơi xuống. Thật thần kỳ, Zeno cùng Edith ở một bên nhìn xem. Kinh ngạc không thôi, văn minh tháp khoa học kỹ thuật liền là nghiêu xoa. Edith càng là kiên định tham gia văn minh tranh bá thi đấu quyết tâm. Vĩnh hằng đại lục bên trên những cái kia siêu cấp đại lão đều là tại văn minh tranh bá thi đấu bên trong thủ thắng, thu được đến từ văn minh tranh bá thi đấu khoa học kỹ thuật. Sau đó một tiếng hót lên làm kinh người, hoan nghênh đi vào thí luyện ma phương. Căn cứ người am hiểu năng lực, thí luyện ma phương hội rút ra thích hợp ngươi cửa ải. Này chút cửa ải hội rất nguy hiểm. Ngươi có thể sẽ tùy thời tử vong. Nhưng chỉ cần có thể thông quan thí luyện, ngươi đem có thể thu được to lớn tăng lên cùng cách xù thông quan ban thưởng. Cảnh sắc trước mắt nhất biến về sau. Trần Binh xuất hiện tại một cái to lớn đích giác đấu trên trận. Một cái âm thanh vang dội tại giác đấu trường lên bầu trời vang lên. Cùng Rina nói một dạng, Trần Binh đánh giá bốn phía. Nghĩ đến, theo Irina nói, thí luyện ma phương tổng cộng có thể sử dụng 10 lần. Rơi xuống trong tay nàng lúc, chỉ còn lại có 2 lần cơ hội. Irina chỉ là dùng hết trong đó một lần. Bất quá, Irina có thể được đến thí luyện ma phương cũng không là vận khí. Gia tộc của nàng đối thí luyện ma phương không nhỏ hiểu rõ. Thí luyện ma phương thí luyện cửa ải cũng không là cố định không đổi, mà là hội theo tiến vào người biến hóa. Bằng không thì thí luyện ma phương sớm đã bị người thông quan. Bắt đầu đối thí luyện giả tiến hành năng lực kiểm trắc. Không nên phản kháng, trên bầu trời. Thanh âm vang lên lần nữa đến, sau đó, một con biết phi hành vi hình máy móc người, cầm lấy một nhánh ống kim, hướng Trần Binh bay tới. Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn, vi hình máy móc người phát ra máy móc thanh âm. bay đến Trần Binh bên người, trong tay ống kim hướng Trần Binh trên cánh tay đâm xuống dưới. Cờ, rắc, sau đó, kim tiêm chặt đứt, Trần Binh nhìn xem không khỏi không còn gì để nói. Này thí luyện, làm sao cảm giác hết sức nước a? Chặt đứt, vi hình máy móc người một mặt mộng ép giơ châm đầu trên dưới dò xét. Tình huống dị thường 1001 phát sinh. Khải dụng siêu cấp kim tiêm. Bất quá, tại Trần Binh lo lắng đến nếu là này vi hình máy móc người không bỏ ra nổi đâm rách hắn làn da kim tiêm muốn làm sao lúc, vi hình máy móc người máy móc trong mắt bỗng nhiên toát ra một cỗ màu đỏ ánh sáng. Ngay sau đó, vi hình máy móc người bộ ngực đột nhiên mở ra, bên trong duỗi một nhánh ám kim sắc kim tiêm đi ra. Vi hình máy móc người cầm ra tới thay đổi, lần nữa đâm vào Trần Binh trên cánh tay. Lần này, Trần Binh cánh tay uyển như là đậu hũ, bị tùy tiện đâm thủng, bị rút nửa quản máu. Huyết dịch phân tích, phù hợp 1001 tình huống cơ sở số liệu. Siêu xảy ra vấn đề 1001 cơ sở số liệu 20%. Vượt qua số liệu 50%. Vượt qua số liệu 100%. Phán định làm trạng huống dị thường 1100, tình huống 1100 cửa ải tạo ra. Ải thứ nhất, hạt gây dựng lại, tình huống như thế nào? Hắn cửa ải, tựa hồ là cùng Irina gặp phải cửa ải hết sức không giống nhau. Trần Binh nghe vi hình máy móc người máy giới thanh âm, cảm thấy có điểm không ổn, bất quá, nháy mắt sau đó. Trần Binh dưới chân đích giác đấu tràng liền bỗng nhiên nhất biến. Giác đấu trường chỉ là một cái tiến vào không gian. Mỗi một cửa ải tình cảnh đều sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Trần Binh thấy tình huống hơi bất ổn. Bất quá, hắn không sợ chết. Chết một lát nữa liền có thể phục sinh. Đều tới nơi này, không thể lại lùi bước. Hắn cũng là muốn nhìn xem. Này thí luyện ma phương đều có thứ gì cửa ải, nhất là cửa thứ nhất này hạt gây dựng lại, nghe có điểm là lạ, không biết sẽ là như thế nào thí luyện. Trần Binh mới nghĩ như vậy, hắn liền phát hiện hắn trôi lơ lửng ở một cái hư vô trong không gian, giống như là thân ở trong vũ trụ một dạng. Vũ trụ này lại là cái gì thí luyện đâu? Mới nghĩ như vậy, Trần Binh liền nghe đến phịch một tiếng vang lớn. Trần Binh vặn đầu nhìn một cái, kinh ngạc thấy tay phải của hắn vậy mà liền dạng này hắn muội nổ rớt, biến thành một đoàn xương máu. Thỉnh khống chế bắn nổ thân thể hạt tiến hành gây dựng lại. Thời gian 3 giờ, 3 giờ bên trong sau tay trái của ngươi sẽ nổ tung. Đồng thời thân thể của ngươi hội thấy càng ngày càng đau nhức. Một cái máy móc thanh âm trên không trung vang lên. Con em ngươi, cái này là cái gọi là hạt gây dựng lại a? Đây là ải thứ nhất a? Muốn hay không máu tanh như vậy? Trần Binh không khỏi ở trong lòng hung hăng chửi bậy. Muốn là người bình thường, nhìn thấy chàng diện này sợ là dọa điên rồi. Bất quá, Trần Binh không phải người bình thường, chỉ là ở trong lòng chửi bậy một thoáng mà thôi. Này thí luyện huyết tinh là thật khát máu. Bất quá, tựa hồ có chút ý vữ. Có phải là hắn hay không có thể thông quan này một cửa thí luyện, thân thể của hắn liền có thể thu được hạt trọng tổ năng lực. Nếu như là dạng này, vậy liền quá trâu bò. Như thế dù cho kẻ địch chém đứt tay chân của hắn, bị trọng thương, hắn đều có thể vài phút khôi phục. Không cần chết 10 phút đồng hồ lại phục sinh. Chết lại phục sinh mặc dù hữu dụng, nhưng 10 phút đồng hồ thời gian còn là quá dài. Nhất là đối những cái kia biết hắn chết phục sinh bí mật bạch gia siêu năng võ giả mà nói. Hắn chết một lần cùng chết thật cơ hồ không khác biệt. Người của bạch gia sẽ không lại cho hắn trốn tới cơ hội. Cho nên, thu thập thần tâm, Trần Binh bắt đầu nỗ lực khống chế những cái kia nổ thành xương máu thân thể hạt tiến hành gây dựng. Lại, dưới tình huống bình thường, chuyện như vậy căn bản làm không được. Bất quá, cái không gian này không là nơi bình thường. Trần Bình thấy hắn có thể cùng những cái kia xương máu hạt có đặc thù liên hệ. Có thể khống chế lấy chúng nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.